Thất Giới Truyền Thuyết tập 14. Lúc bấy giờ, sau khi hai người đã rời khỏi, Tư Dương Chân Nhân khẽ nói với Tịnh Nguyệt Đại Sư: "Chúc Ngạo Tuyết mạn đáo thành công, thắng lợi trở về, rồi dẫn Lục Vân đi trước." Lục Vân chỉ vội vàng quay lại khẽ gật đầu với Ngạo Tuyết, im lặng. Nhưng trong đôi mắt anh tuấn của hắn lại thể hiện sự quan tâm và tình cảm nồng nàn, cảm động hơn cả buồn vàn lời nói gió bay. Ngạo Tuyết nhận được ánh nhìn đó, từng nỗi niềm thương nhớ, từng mối quan tâm sâu sắc, giống như dòng suối đang róc rách chảy vào trái tim khô cằn sỏi đá của nàng, mát dịu cả một trời mây. Ngạo Tuyết khẽ cười, một vẻ đẹp ngượng ngùng tuyệt mỹ hiện hiện trong đôi mắt của Lục Vân. Chỉ trong tích tắc, vẻ đẹp rụng rời tim gan đó đã khắc ghi thành những khoảnh khắc đẹp nhất, vĩnh hằng nhất trong ký ức của chàng. Chỉ một nụ cười rồi Ngạo Tuyết quay lưng, phiêu du trong gió, một âm thanh vang vọng thanh khiết, hãy bảo trọng. Tình Nguyện Đại Sư nhìn sang Lục Vân, nói với ánh nhìn kỳ lạ. Bất chợt khẽ thở dài, rồi quay lưng rời đi. Quay lại nhìn Vân Phong, Lục Vân hỏi: "Đây thì sao, có muốn xem Ngạo Tuyết đánh cho tên Triển Ngọc đó một trận tơi bời để báo thù cho đệ không?" Vân Phong ngóng theo bóng lưng của Ngạo Tuyết, xoa xoa cằm. "Lúc nãy Ngạo Tuyết tỷ vừa mới cười đấy, huynh thấy không, xinh quá, thật là hơn cả tiên nữ trên trời. Nếu như ngay cả ngày nào tỷ ấy cũng cười thì hay biết mấy. Tiếc là nụ cười đó chỉ có một tẹo à." Quay sang Lục Vân, bất chợt nhớ đến câu hỏi của hắn, bèn nháy mắt tinh ranh. "Thôi, để không đi xem đâu. Để có hỏi, nói nhỏ với tỷ ấy là nhờ tỷ ấy dạy cho tên Triển Ngọc đó một bài học nhớ đời rồi. Để cho phép đấy khỏi phải nương tay. Để vẫn thích xem trận của huynh đấu hơn. Để xem huynh đánh bại Tất Thiên như thế nào." Nói rồi, hắn lại ái ngại nhìn Lục Vân. Lục Vân không quan tâm lắm, chỉ nhìn về phía sư phụ ở xa. Bất ngờ một người đã xuất hiện ngay kế cạnh. Vân Phong há hốc mồm, tự nhủ: "Sao ấy nhỉ? Huynh ấy sao tự nhiên thi triển thuật dịch chuyển không gian vậy? Dịch viện đâu có thuật này. Làm sao mà huynh ấy tu luyện được? Lạ thế nhỉ?" Vừa dứt lời, hắn cũng nhảy cái vèo, vượt qua hơn trăm trượng, nhẹ nhàng xuất hiện kế bên Lục Vân, đi sát theo hắn. Đi đến Thiên Phong Động, người của Nho Viện đã đến đủ và đang chờ. Bởi vì Nho Viện nghỉ chân tại động này, nên mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Vừa gặp mặt, Từ Dương Chân Nhân dẫn ngay Lục Vân và Vân Phong đến ra mắt chào hỏi trưởng giáo Hạo Vân cư sĩ cùng Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải. Sau vài câu kiến lễ, Từ Dương Chân Nhân bắt đầu nói: "Lần này không ngờ chúng ta đụng độ trên đấu trường, thật là khó xử quá đi, mà không đấu lại không được." Hạo Vân cư sĩ khẽ cười nói: "Cái này quả là khó thật, nhưng bất luận là ai thì chúng ta vẫn phải đấu thôi, cho nên không cần phải lo nghĩ về vấn đề này. Kết quả có ra sao thì tình hữu nghị của hai viện vẫn sẽ không thay đổi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem các đệ tử đã học được những gì trong những ngày tháng tu luyện trong viện. Các đệ tử cứ xem như là đang tập huấn như các sư huynh đệ với nhau, đừng quan tâm đến kết quả làm chi. Bên nào thắng cũng phải đối mặt với trận tiếp theo thôi." Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải khẽ vỗ vai của Tử Dương, mỉm cười nói: "Giữa chúng ta thì cần gì nói nữa chứ. Biểu hiện của Lục Vân lần trước ta đã được chứng kiến. Ta tin là họ sẽ biết cách xử lý đúng đắn. Thôi được rồi, chúng ta hãy an tọa và để cho họ tiến hành đi thôi." Sau đó, người tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vân Phong đứng sau Tử Dương Chân Nhân, đứng cùng có Cao Phong, Lý Minh của Nho Viện. Tất cả cùng hướng về phía đấu trường, hồi hộp quan sát và suy đoán kết quả trận đấu. Chỉ nghe Lý Minh thét lên rõ to: "Tất Thiền cố lên, Lục Vân cố lên." Lời nói này khiến cho Vân Phong cảm thấy cực kỳ thú vị. Vân Phong vỗ vào vai của hắn một cái rồi hỏi: "Sao cậu vỗ cho gà hay vậy, kỳ thế?" Lý Minh cười nói: "Tất Thiền là đệ tử kiệt xuất nhất của Nho Viện. Ta cổ vũ là vì muốn huynh ấy tranh quang cho bổn viện. Về với Lục Vân, bởi vì là bằng hữu với nhau nên ta cũng cổ vũ luôn." Vân Phong nghe thế mỉm cười, vỗ vai của hắn thêm cái nữa: "Hay, hay lắm, không hổ là bằng hữu của Lục Vân huynh, sau này người cũng sẽ là bằng hữu của ta. Nào, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho họ thêm sung sức đi." Nói xong thì cả hai cân cổ đền trợ uy cho hai vị thí sinh trong đấu trường. Tình cảnh này khiến cho Tử Dương Chân Nhân, Hạo Vân cư sĩ và Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải gật đầu mỉm cười. Trong đấu trường, Lục Vân nhìn Tất Thiên khẽ cười: "Tất Thiên sư huynh, Còn nhớ lời nói sáng nay không? Bất luận là thắng hay thua, chúng ta vẫn là bằng hữu của nhau. Bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, thanh như ý tâm hồn kiếm đang tĩnh lặng, lập tức trên đỉnh đầu bắt đầu chuyển động, vầng hồng quang từ từ rực đỏ. Tất Thiên khẽ đáp, ta sẽ tận lực để đấu trận này, mong người hãy cẩn thận, chú ý đấy. Nói xong, thanh bảo kiếm trên lưng bay vút ra, một tiếng kiếm ngân vang dội, chỉ thấy một đạo hồng quang chói mắt xoay vòng vòng giữa không trung, rồi quay trở về đỉnh đầu của Tất Thiên, cách bà thước. Chỉ một chiêu này đã có thể biết được Tất Thiên không phải là một người tầm thường. Đôi tay của Tất Thiên tách ngang, một nguồn kinh lực long trời lở đất bùng phát ra xung quanh. Nguồn lực cường đại đó đang nhanh chóng hình thành một cơn gió lốc, cuốn bay tất cả đất đá, cát bụi mịt mờ cả một vùng rộng lớn. Sức gió mạnh đến nỗi khiến cho y phục trên người va nhau từng phực, tóc rối tung bay lên. Khi thấy kinh người đó thật không hổ danh là đệ nhất cao thủ của Nho viện. Vừa xem mà Tử Dương chân nhân cùng với Phần Phòng vừa lo lắng thấp thỏm. Lục Vân trông vẫn bình thản lắm, cơ thể từ từ lan tỏa một nguồn khí quang huyền thanh, đẩy đuôi dòng gió xoáy cách đến một trượng xa. Khí quang dần kết tụ thành một vòng khí thể phòng hộ bao bọc xung quanh. Nhìn thấy Tất Thiên đã sẵn sàng tiếp chiêu, một ánh chớp lóe lên trong mắt, cơ thể của Lục Vân vừa biến mất giữa không trung, để lại một đạo tàn ảnh. Cả người lẫn như ý thần kiếm thần tốc phóng về phía Tất Thiên, tốc độ cực kỳ nhanh như đang truy đuổi vầng quang vụt sáng, mới chớp mắt đã xuất hiện trước mặt đối phương. Ánh nhìn của Tất Thiên lạnh nhạt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cơ thể lập tức ảo hóa thành ba đạo thân ảnh, chia làm ba hướng đột kích Lục Vân. Giữa không trung, tay phải của Tất Thiên chụp ngay thanh liệt hỏa bảo kiếm trên đỉnh đầu, chớp mắt đã tung ra 147 đường chém, sức nóng như là thiêu như là đốt, cuộn thành ba khối kiếm mang vây hãm lấy Lục Vân. Cơ thể của Lục Vân uốn lượn khéo léo để tránh đòn, thanh như ý kiếm cũng lập tức phóng ra 154 đường kiếm sắc bén, công kích trực diện vào Tất Thiên. Kiếm quang chiếu rọi, vô số thanh âm loang choang tạo thành những giai điệu lạ lẫm, lan tỏa trong gió. Thân ảnh vừa hợp lại phân, hai đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp, rực rỡ trong ánh đỏ lừ, chạm trán với nhau một cách kịch liệt. Nhưng người quan sát chỉ có thể nhìn thấy hai khối quang cầu đang công kích nhau liên hồi giữa muôn vàn vầng quang chói lọi. Cảnh tượng vừa hoành tráng vừa ẩn tàng nhiều hiểm nguy. Tử Dương chân nhân vừa chăm chú, vừa nắm chặt tay, hồi hộp theo dõi. Tuy vừa rồi miệng thì nói không quan tâm, nhưng đến khi trận đấu đã đến hồi quyết liệt, thì tâm trạng có thể bình thản mà lờ đi được. Người của Nho viện cũng không khác gì hơn, sắc mặt ai cũng sầm lại căng thẳng, chỉ là không ai lên tiếng mà chỉ im lặng dán mắt vào đấu trường. Vân Phong thì dõi theo những thân ảnh đang dịch chuyển thần tốc, trong lòng thầm cầu chúc may mắn cho cả hai người. Hắn nắm chặt bàn tay của Lý Minh, bất giác cả hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên một tiếng quát làm cho người ta giật mình, chỉ thấy cơ thể của Tất Thiên bất ngờ xuất hiện cách mặt đất năm trượng. Tay phải giữ trường kiếm, tay trái khấu kiếm quyết trước ngực, miệng thì quát, tiếp chiêu của ta, Hạo Nhiên Sơn Hà. Vừa dứt lời, toàn thân của Tất Thiên bùng phát vầng hồng quang đỏ rực, bao bọc lấy y bên trong. Ngay sau đó, sau một vòng xoáy lấy đà, cả cơ thể lật ngược, đầu dưới chân trên, trường kiếm chĩa thẳng xuống phía Lục Vân, xoay chuyển với tốc độ kinh hồn. Nhìn từ xa, Tất Thiên đã hóa thành một đạo kiếm trụ đỏ chói, khoanh vùng Lục Vân trong phạm vi tấn công cực kỳ hiểm hóc. Từ lúc xuất chiêu cho đến khi công kích, quá trình chỉ là vài giây ngắn ngủi. So với Lý Minh ngày trước, thật sự là cao minh hơn gấp nhiều lần, quả không hổ danh là Nho viện đệ nhất cao thủ. Lục Vân nhìn thấy Tất Thiên tiến công, công kích tại thượng phương của mình như vậy, đã lập tức cảm giác được khí lưu xung quanh đang bị tàn ra một cách kinh hãi. Trong lòng không khỏi nể phục, trường kiếm vừa vung, một tiếng long gầm làm rung chuyển cả mặt đất. Chân phải đẩy nhẹ, cơ thể lập tức xoay chuyển điên cuồng như trái bông phủ đã được kéo căng dây, từ từ tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội. Hồng quang bùng phát, vô số kiếm ảnh tung ra từ giữa những vòng xoáy kình mãnh, hình dạng dần chuyển thành một con hỏa long rực đỏ cầm rống sùng thiên. Một trên một dưới, hai nguồn chân khí dữ dội với khí thế rời non lấp bể tiếp cận nhau tại vị trí cách mặt đất hai trượng. Hai quyền lực trái ngược như thế, nhưng đều rực chiếu một màu đỏ như lửa, đã giao phong giữa không trung, làm bắn tung tóe ra những tia ảnh quang bị nát vụn. Những tiếng nổ rầm rầm chấn động cả một vùng không khí rộng lớn xung quanh. Những vận khí phản ngược bùng ra từng đợt như sóng vỗ, mạnh mẽ, dữ dội, lan tỏa và tan biến. Tuy nhiên tâm khí của mọi người đều bị sức ép lan tỏa đó làm cho nghẹt thở. Ở giữa sân đấu, một hố to và sâu bốc khói mù mịt dần được hiện ra trước mặt mọi người trong làn khói bụi đất lững lờ. Quan sát đợt công kích kinh khiếp vừa rồi, không một ai không khỏi phút mồ hôi hột. Ai cũng quan tâm, lo lắng cho đệ tử môn hạ của mình. Từ Dương chân nhân toàn thân như bị ai trói chặt, song quyền thủ vì giữ quá khích nên đã trắng toát. Trên cánh tay nổi lên rần rần những sợi gân xanh. Hiển nhiên người đã rất kích động. Phần phòng cũng siết chặt tay của Lý Minh đến đỏ bừng, nhưng cả hai đều không cảm thấy đau do quá tập trung vào trận đấu. Tình hình bên Nho Viện cũng giống như vậy. Ánh mắt của mọi người đều bất động, mở manh ra mà nhìn vào đấu trường như sợ vụt mất dù chỉ một giây của trận đấu thôi. Quang ảnh dần tiêu tan, nhân ảnh chia tách ra. Lục Vân hạ mình cách đó ba trượng, cơ thể loạng choạng, gương mặt hơi thất sắc. Qua lần tiếp chiêu này, Lục Vân đã có thể nắm rõ tu vi cương mãnh của Tất Thiên là đến mức nào. Nơi phía đối diện, Tất Thiên sau khi chạm đất cũng hơi nghiêng ngả, ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhìn sang Lục Vân, sửng sốt. Lúc này cả đấu trường rơi vào sự im lặng trầm mặc, mọi người nín thở nhìn vào hai vị đệ tử của mình. Trong đấu trường, áp khí bắt đầu tăng dần, thoang thoảng hơi nóng như một cơn sóng hỏa nhiệt tỏa ra tứ phía. Lục Vân vừa giữ được thăng bằng đã lập tức phóng người, tạo một góc 30 độ với mặt đất, cùng với những ý kiếm phóng thẳng vào chỗ Tất Thiên. Nhìn thấy Lục Vân như một mũi tên đang bốc lửa hừng hực phóng đến, Tất Thiên tái mặt. Lập tức y dang rộng hai chân, vững vàng đứng tại chỗ, miệng thét lớn: "Hạo nhiên chính khí, nhân giả vô địch. Tiếp hạo nhiên đệ nhị thức của ta, đàn tầm chiếu nhật." Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay rung lên bần bật, vô số kiếm mang tạo thành nhiều lớp chắn sáng tỏ, nhằm đỡ đòn tấn công của Lục Vân. Cùng lúc ấy, sau khi lập xong phòng phòng vệ, y nhanh chóng ảo hóa thành tám đạo nhân ảnh. Chỉ thấy tám nhân ảnh cùng tám thanh bảo kiếm phóng ra từ tám phương hướng khác nhau, tụ thành tám đạo kiếm trụ đỏ rực. Tám đạo kiếm trụ này kết hợp thành một siêu đại cự kiếm, to đến hơn 10 trượng, chói lòa vầng quang trụ đỏ đầy uy lực, bổ một phát kình lực xuống chỗ Lục Vân. Vòng khí hộ thể kiên cố, cùng đòn tấn công cường đại của Lục Vân, kích và đỡ nhát chém uy mãnh vô biên, bán đạo tuyệt luân của Tất Thiên. Lần thứ hai tiếp chiêu, khí trao hộ thể của Lục Vân lần này bị kiếm khí cường mạnh đó xé nát, đòn công kích dễ dàng tiếp cận ngay chính thực thể của hắn. Trong lúc nguy cấp, một ánh nhìn sắc lạnh lóe lên, cơ thể thụt lùi, chớp mắt đã rời ra xa hơn 4 trượng, tốc độ nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra, ngay cả Tất Thiên. Sau một tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất, Tất Thiên phóng người lên khỏi lớp bụi dày đặc, quanh người bao phủ một vòng hồng quang. Phía bên trên, liệt hỏa kiếm đang xoay chuyển thần tốc, hình thành một đạo quang trụ bảo vệ xung quanh. Một nguồn khí thế choáng ngợp chiếm lĩnh hoàn toàn vùng không gian phía trên thiền phòng động, đè nén lên tất cả những người đang có mặt trong đó. Ngay cả Tử Dương chân nhân và Phân Phong đều đồng thời rùng mình, cơ thể rung lên một cách không thể kiềm chế. Trong mắt của những người đang quan sát, Lục Vân đã trúng đòn nhưng lại không hề phát hiện Lục Vân đã thoát khỏi đòn tấn công diện rộng đầy kinh lực đó trong gang tấc. Nhìn thấy phản ứng của sư phụ và Phân Phong, Lục Vân không khỏi cảm động. Cơ thể vừa chuyển động đã xuất hiện ngay phía trên cao, ngay bằng với Tất Thiên. Trên đầu, như ý tâm hồn kiếm xoay chuyển theo chiều dọc, khác với hướng xoay theo chiều ngang của liệt hỏa kiếm. Hai tay giang ngang, một tư thế ưu mỹ được thi triển trên hư không, rồi tiếp theo là một luồng tinh vân màu đỏ đậm, chậm rãi tụ hội trên cơ thể của Lục Vân, hình thành nên một khối quang trụ lưu động, xoay chuyển quanh người. Giữa đất trời, ngay trong khoảnh khắc này, đột nhiên xuất hiện dị biến. Bầu trời vốn trong xanh bất ngờ ửng đỏ, khí tức cường đại bá tuyệt thiên địa của Lục Vân đẩy lùi hẳn khí thế vốn đang chiếm lĩnh tình hình của Tất Thiên. Cả đấu trường chìm ngập trong một khối khí tức bá đạo và cuồng điệt, như đang ngập ngụa trong dòng biển lửa cuồn cuộn cháy, như muốn thiêu rụi mọi thứ trên thế gian. Bên ngoài đấu trường, mọi khán giả đều hoàn toàn kinh hãi và nghẹt thở trước sức ép bá đạo phát ra từ Lục Vân. Trong đó Tử Dương chân nhân cùng Vân Phong là sửng sốt nhất. Họ không thể nào hiểu được tại sao Lục Vân lại có một nguồn liệt hỏa chân nguyên cường đại, hùng mãnh như muốn nuốt chửng mọi sinh linh, cuồng liệt một cách đáng sợ. Với tư cách là đối thủ, Tất Thiên cũng thật sự bàng hoàng trước khí thế truất hồn của Lục Vân. Y không dám tin rằng liệt hỏa chi khí trên người của hắn lại có thể dữ dội hơn hạo nhiên chính khí dương dương của bản thân gấp nhiều lần, thật không thể tưởng tượng ra được. Một khối lửa rực cháy trong ánh mắt của Lục Vân, toàn thân của hắn cuồn cuộn bão lửa, trông như một hỏa diệm tinh linh. Hồng vân xung quanh xoay chuyển càng lúc càng nhanh, tạo thành một đóa hỏa liên yêu diễm ngay dưới cơ thể. Phía bên trên, thành như ý tâm hồn kiếm đang tự lập xoay chuyển, cứ mỗi vòng xoay sẽ tung ra một khối hồng quang rực rỡ, cuộn thành một cột kiếm quang xuyên thẳng lên 9 tầng mây, đốt cháy cả bầu trời. Đất trời trong giây phút này đều bị nhuộm đỏ bởi vầng sáng mạnh mẽ. Mọi người trên Thái Huyền Sơn đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lục Vân tịnh lập trên đóa hồng huyết liên như một vị hóa sứ giả đầy thần bí và quỷ dị. Trong đôi mắt rực lửa ẩn chứa một thần sắc lạnh lùng, Lục Vân cuối cùng cũng thi triển liệt hỏa chân nguyên đã hấp thụ từ hắc vực bí cảnh. Điều khiến bản thân của hắn không ngờ, đó là liệt hỏa chân nguyên khi thi triển ở đây lại có uy lực dữ dội tới như vậy, thật khác xa so với lúc còn trong hắc vực bí cảnh. Phía bên kia, Tất Thiên sững người trước tu vi cường đại của Lục Vân, nhưng y là một người không dễ dàng chịu nhường bước. Đối với tu vi của mình, Tất Thiên có một niềm tin vững chắc rằng nếu dốc toàn lực sẽ có thể đánh bại được Lục Vân. Khi nhìn sang Hạo Vân cư sĩ, Tất Thiên vận toàn thân công lực để hội tụ khí tức với tốc độ nhanh gấp 10 lần. Y xuất hiện ngay trước Lục Vân cách 3 trượng, đôi tay bắt đầu khấu ấn trước ngực, thi triển pháp quyết, liệt hỏa kiếm lập tức phát ra một luồng hồng quang bao quanh Tất Thiên, giúp cho y ẩn mình giữa vầng sáng chói lòa. Giữa không trung, Tất Thiên quát lớn, hạo nhiên chính khí, nhân giả vô địch, tiếp hạo nhiên thức thứ 3, hạo khí trương tôn. Vừa dứt lời, khối quang cầu phình to, trong phút chốc hình thành một quang cầu to đến vài trượng và không ngừng bành trướng ra. Khi đã đạt được kích thước khoảng 10 trượng thì đột nhiên thu nhỏ lại, chớp mắt đã thu nhỏ lại thành một huyết quang cầu cỡ một thước trở lại, lặng lẽ ngưng tụ trước ngực của Tất Thiên. Lúc này Tất Thiên đã xuất hiện trở lại trong phạm vi nhìn thấy của mọi người. Đôi bàn tay hướng vào nhau, khống chế khối quang cầu, quát lớn một tiếng, đẩy quang cầu nhắm thẳng về phía Lục Vân. Ngay trong lúc Tất Thiên phát động công kích, Từ Dương Chân Nhân và Vân Phong đều sợ hãi thét lên. Hiển nhiên, họ đang lo lắng cho Lục Vân có tiếp nổi đòn tấn công đầy uy lực của Tất Thiên hay không. Tuy khối quang cầu có kích thước bé nhỏ, nhưng ai cũng hiểu rằng nó ẩn tàng một nguồn lực kinh hồn, e rằng trên thế gian không phải ai có thể tiếp chiêu này được. Vừa quan sát Tất Thiên ra đòn, Lục Vân vừa phát động ý niệm thần ba để tham xét thực hư của quang cầu. Quả thật nó ẩn tàng một nguồn lực vô cùng cường đại, hoàn toàn vượt trội hơn tổng lực công kích của 2 lần trước, sức mạnh gấp nhiều hơn không dưới 5 lần. Hỏa diễm rực cháy trong mắt, gào lên một tiếng, như ý tâm hồn kiếm đột nhiên ảo hóa thành một con hỏa long dài khoảng 3 trượng. Cơ thể sáng lấp lánh như muôn vàn ánh sao, cuộn người uy dũng trước mặt Lục Vân, miệng há to, nuốt chừng quang cầu của Tất Thiên. Ngay lúc này, bầu trời xuất hiện một cảnh tượng kỳ thú. Hỏa long không ngừng lượn quanh Lục Vân, ngược chiều với đoá huyết liên phía dưới, từ từ tăng tốc. Hai hướng xoay chuyển ngược nhau, tạo nên 2 vầng hồng quang khác biệt ở tứ phía, cuộn thẳng lên trên nền trời trong xanh, nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn. Vòng trời như trở thành một lò sưởi ửng hồng, lấp lánh hạ quang, cảnh tượng đẹp đến khó miêu tả được. Tất Thiên và mọi nhân sĩ có mặt đều sững sờ, ngớ người mà nhìn chăm chăm về phía Lục Vân cùng vòng trời đỏ lừ, gần như quên mất trận đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Khi Lục Vân xuất hiện bất thình lình trước mặt Tất Thiên, y chưa kịp mở miệng đã bị một nguồn lực nhu cường đè nén thẳng xuống lớp đất phía dưới. Lục Vân vốn không có ý làm tổn thương Tất Thiên, nên chỉ dùng phần nhu kình để mà ép y lún xuống mặt đất. Thật sự Tất Thiên đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên, đã không đủ sức để phản kháng. Cùng lúc ấy, các đệ tử của Nho Viện toàn bộ đứng bật dậy, a lên một tiếng rõ to. Trên gương mặt của họ là những nét lo lắng, hồi hộp và kinh hãi. Cả Hạo Vân cư sĩ và Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải đều rung mình ngớ người, nhìn Lục Vân đang tĩnh lập giữa không trung. Bên cạnh Tử Dương Trần Trần cũng đứng dậy, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, khắp người run lên vì xúc động. Bất giác quay nhìn Vân Phong giữ chặt lấy đôi vai của hắn, kích động và nói nên không lời. Vân Phong cũng nhìn Từ Dương Chân Nhân với ánh mắt tràn đầy niềm vui và hãnh diện, dĩ nhiên cũng có đôi phần ngỡ ngàng. Lúc này đột nhiên có rất nhiều bóng người đang phi thân tới. Có người mặt gần đấu trường. Họ đều là những cao thủ của các viện khác hoặc một số đệ tử hoàn thành trận đấu của mình đến để xem chuyện gì xảy ra khi phát hiện dị tượng trên bầu trời. Chỉ trong thoáng chốc, mọi người trong lục viện đã tề tụ đủ. Ai cũng vô cùng kinh ngạc khi ngắm nhìn Lục Vân đang lơ lửng trong cảnh tượng hiếm thấy như thế này. Khi Huyền Ngọc Chân Nhân dìu Lý Hoành Phi đang trong tình trạng trọng thương trở về, Từ Dương Chân Nhân đã vội vã nắm lấy tay của người, mừng rỡ không biết nói gì. Tình Nguyệt Đại Sư cũng có mặt ngay sau đó. Mọi người đều chú ý lắng nghe lời tường thuật của Vân Phong về cảnh đấu kinh thiên động địa vừa rồi. Ai nghe xong cũng sững cả người mà ngạc nhiên. Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn Lục Vân, ánh nhìn dịu dàng trìu mến. Vài lời hỏi thăm đã được gửi đến Lục Vân qua ánh mắt đầy ngụ ý đó. Còn Lý Hoành Phi thì vừa nhìn Lục Vân vừa khẽ nói, có lẽ đệ mới chính là dịch viện đệ nhất cao thủ, cố gắng lên nhá, hãy tranh quang cho dịch viện ta. Từ xa Kiếm Vô Trần, Bản Nhất, Vô Phong, Thương Nguyệt đều đã thắng trận mà chạy đến. Nhìn thấy Lục Vân trên không, mọi người mới phát hiện thì ra Lục Vân mới chính là kẻ mấu chốt của dịch viện. Tu vi của chàng không ai nắm rõ được. Ánh mắt của Kiếm Vô Trần rực sáng, một ý niệm kiên nghị bừng cháy như muốn thốt lên điều gì. Thường Nguyệt thì cái nhìn Ngạo Tuyết một cách nghi hoặc, dường như nàng đã hiểu ra điều gì đó. Lúc này Lục Vân đã khiến cho Tất Thiên nằm bẹp trên mặt đất, không thể cử động. Bản thân vào Hỏa Long thì không ngừng xoay chuyển phi vũ, tường rào quang ảnh với Hồng Tuyết Liên. Hai đạo hồng quang cuồng xoáy đó không ngừng tỏa chiếu, phóng thẳng lên trời cao. Mây trời càng lúc càng đậm màu, trông như một đại dương đẫm máu đổ ụp xuống, bao phủ cả khoảng không gian trên đỉnh Thái Huyền Sơn. Lục Vân dõi theo Hỏa Long đang múa lượn, ánh quang rực rỡ trên người càng ngày càng chiếu rọi, biết rằng nó sắp tiêu hóa được khối quang cầu cường đại của Tất Thiên. Chỉ cần thêm một chút nữa là mọi thứ có thể kết thúc. Bất chợt nhìn xuống dòng người đang chăm chú ngắm nhìn, Lục Vân bắt gặp nụ cười đang ẩn tàng trong ánh mắt của Ngạo Tuyết, thật ngọt ngào và vui sướng. Cơ thể vừa chớp, Lục Vân thả lỏng cho Tất Thiên, cơ thể lui về phía gần Tuyết Liên, nhìn Hỏa Long đang xoay mình. Lục Vân quyết định giúp nó một phát để mau chóng kết thúc trận đấu. Đôi tay giang rộng, toàn thân Lục Vân bừng sáng đỏ rực. Nguồn điện hỏa chân nguyên vô tận trong cơ thể khiến cho hắn được biến thành một mặt trời ngời tỏ, chói lọi trên cao. Một khối hỏa diễm màu sắc thuần khiết đột nhiên phóng ra từ cơ thể của Lục Vân, nhập vào Huyết Liên. Ngay tức thì, thiên địa bừng sáng, Hỏa Long mượn thế, ẩn long thể mà ảo hóa ngay thành một đạo bảo quang. Giữa hư không, hồng quang tứ phía tập trung vào đạo hảo quang đó. Các cụm mây ửng đỏ chậm rãi lượn gần bên đỉnh Thái Huyền Sơn. Vô số ánh quang đỏ tụ hội vào Huyết Liên, bầu trời dần trở lại màu xanh trong vốn có. Cuối cùng trong sự kinh ngạc tột cùng của mọi người, trời quang mây tạnh, hào quang Huyết Liên cũng nhạt dần đi. Sau đó bị Hỏa Long hấp thu toàn bộ, không còn dấu tích. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, tất cả đã hoàn nguyên rồi. Còn là một khối quang cầu càng lúc càng thu nhỏ, thấp thỏm, biến dạng không ngừng. Lục Vân quan sát như ý kiếm, thầm biết Long Hồn đã thụ ích khá nhiều sau khi hấp thụ khối chân quyền trí dương trí cương cường đại của Tất Thiên. Vì thế mà Như Ý Kiếm đã phát sinh dị biến. Hồng quang tiêu tan, bóng dáng của Như Ý Kiếm dần dần hiện rõ. Bất chợt Lục Vân mỉm cười, chỉ thấy hồng quang vừa chớp, mọi ánh hào quang đều biến mất. Giữa không trung, Như Ý Kiếm nhẹ nhàng lơ lửng, một luồng hồng quang khẽ lưu động dọc thần kiếm, đẹp rạng người. Điều khiến cho người ta kinh ngạc, đó là thân kiếm vốn màu đỏ, bây giờ đã trở nên trong suốt. Một con thần long đang phi vũ hiện rõ trên thần kiếm. Theo từng vòng xoay chuyển, hình dạng biến đổi liên tục, thần kỳ vô cùng. Trên phần tay cầm thì râu rồng bảo vệ phần cổ kiếm, vảy rồng bảo vệ phần chuôi kiếm, đường nét tinh tế, bắt mắt và ấn tượng. Lục Vân ngắm nhìn thanh Như Ý Kiếm trong hình hài mới lạ, trong lòng trỗi dậy một niềm vui khó tả. Hắn không ngờ sau trận này, Như Ý Kiếm lại có sự thay đổi thần kỳ như vậy. Lục Vân khẽ cười nói, hảo chiến hữu, không ngờ ngươi cũng muốn được phát huy thần lực. Được đấy, từ lúc này trở đi, chúng ta sẽ cùng dương uy thiên hạ. Ta sẽ khiến cho mọi người, mọi thần phải biết đến danh tiếng của Lục Vân. Vừa dứt lời, hắn ngẩng nhìn thiên thế một cách ngạo nhiên như muốn thể hiện điều gì đó. Bên dưới đất, môn hạ của Nho Viện đã dìu Tất Thiên về nghỉ ngơi. Y chỉ tiêu hao quá nhiều chân nguyên, chứ không có mệnh hệ gì. Đây là điều khiến cho người của Nho Viện cảm thấy rất được an ủi. Trong khi đó, Huyền Ngọc Chân Nhân và môn hạ của Dịch Viện, ai nấy đều lặng người đi. Giây phút này, quả thật là niềm kiêu ngạo quý báu của họ. Lục Vân, một đệ tử mới nhập môn được 2 năm, mà có thể dễ dàng đánh bại đệ tử kiệt xuất nhất của Nho Viện, mang lại niềm vinh dự lớn lao cho Dịch Viện. Giây phút này sẽ là thời khắc đáng nhớ nhất và chắc chắn được ghi nhận vào sách sử của Dịch Viện. Huyền Ngọc Chân Nhân và Tử Dương Chân Nhân nắm lấy tay nhau, cũng nghĩ về một hy vọng, trận tranh danh vị đệ nhất của kỳ đại hội này. Có lẽ không chỉ dành cho Kiếm Vô Trần. Với thực lực cường hoành của Lục Vân, phong độ dữ dội được thi triển hôm nay đủ để chứng tỏ hắn có đủ tư cách để đánh một trận phân cao thấp với Kiếm Vô Trần. Thật là một điều đáng mừng. Bao nhiêu năm rồi, Dịch Viện cuối cùng cũng xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế, có thể thay đổi lịch sử lâu đời hầm hưu của Dịch Viện, khởi tạo một thời kỳ huy hoàng vô thượng. Những người khác thì sao? Họ nhìn Lục Vân với nét âu lo không thể che giấu. Kỳ đại hội này thật là có quá nhiều bất ngờ đi. Lý Trường Xuân vừa nhìn Lục Vân vừa sầm mặt, nỗi lo lắng đang gặm nhấm tim gan của lão. Khi nhìn sang Kiếm Vô Trần, lão thở dài quay nhìn bước đi. Lão vừa đi, mọi người cũng thấy không còn gì đáng xem nữa, nên mệnh ai nấy về. Rất nhanh, cảnh tượng náo nhiệt đã trở về bầu không khí tĩnh lặng lúc ban đầu. Trước thiên phong động, Lục Vân tịnh lập giữa hư không, hùng dũng ngẩng nhìn trời xanh, với đôi mắt tràn đầy những tâm tư thần bí và ngạo nghễ. Trên mặt đất, Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn thấy Hạo Vân cư sĩ đang đi tới, nhưng tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Người kích động hỏi: "Hạo Vân huynh, đệ tử Tất Thiên của huynh có sao không? Lần này thần không biết nên nói như thế nào. Kết quả này nói thật, đệ cũng không hề nghĩ tới. Lục Vân mới gia nhập Dịch Viện có 2 năm, thật khó mà tin được." Hạo Vân cư sĩ cười cợt nói: "Thật ra cũng không có gì khó tin. Thăng thua là chuyện thường tình, ta không xem trọng lắm. Nhưng mà lần này Nho Viện chắc chắn phải mang vác cái danh hiệu Lục Viện bét bèn bẹt rồi. Ngược lại Dịch Viện của đệ, trong kỳ đại hội này lại tạo nên một sự kiện kinh hồn, uy chấn trần tù giới. Trong 6 vị trí lục cường thì Dịch Viện đã giữ đến 2 vị trí. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tất cả các viện tham dự. Lão bằng hữu à, hãy tiếp tục cố gắng, không chừng danh hiệu đệ nhất sẽ rơi vào tay Lục Vân đấy." Huyền Ngọc Chân Nhân bình tĩnh lại, nhìn Lục Vân đang lơ lửng trên cao. Trong đôi mắt suy tư lại xen lẫn vẻ rạng rỡ người tỏ nhìn chàng. Người nói một cách nhẹ nhàng: "Hy vọng là vậy. Nếu như lần này Lục Vân có thể tranh giành vị trí đệ nhất, Dịch Viện của đệ sẽ lập lại lịch sử năm xưa của Thiên Kiếm Viện, một bước trở thành Lục Viện chỉ thủ. Chỉ có điều, có thành hiện thực được hay không vẫn còn là một ẩn số. Lục Vân vốn dĩ là kỳ tài với nhiều bí mật khó lường, e rằng còn nhiều điều chúng ta vẫn chưa biết được." Ngay bên cạnh, Tử Dương Chân Nhân hối hả chen vào: "Ta tin là Lục Vân sẽ làm được, bởi vì chính miệng đệ tử của ta đã nói thế, nên ta rất tin tưởng đấy." Lời nói rất kiên định, khí khái quả quyết vô cùng, xem ra tấm lòng của người dành cho Lục Vân sâu đậm vô cùng. Huyền Ngọc Chân Nhân phần nào thấu hiểu nỗi lòng của Tử Dương. Niềm vui cùng sự tin tưởng đó làm sao có thể che giấu được. Nhìn Tử Dương, người khẽ gật đầu: "Chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ cho Lục Vân, nhưng bây giờ phải bảo Lục Vân lùi xuống, chúng ta cũng nên về thôi. Mất công Thiên Kiếm Viện lại nói ta cố tình thị uy." Vừa dứt lời, cái kẽ Lục Vân như có ý nhắc nhở. Giữa không trung, Lục Vân nghe rõ mồn một lời nói của từng người. Vừa nghe Huyền Ngọc Chân Nhân bảo lui về, hắn bèn nhìn như ý kiếm, tay phải xuất chiêu, thanh kiếm ngoan ngoãn trở về chỗ cũ. Ngắm nhìn thân kiếm trong suốt với long ảnh rực sáng, Lục Vân bất giác mỉm cười, hiểu rằng long ảnh trên thân kiếm chính là chân thân của long hồn. Lần này thần kiếm như ý thủ trần quyền trí dương trí cương của Tất Thiên, đối với bản thân thần kiếm và long hồn đều mang lại lợi ích rất lớn. Điều quan trọng là đòn tấn công của Tất Thiên không chỉ hàm chứa trần quyền trí dương trí cương, mà trong quang cầu cường đại đó còn chứa đựng một nguồn thiên địa chính khí. Long hồn vốn là thần vật, do bản thể bị diệt nên chỉ còn thực lực của hồn phách, vì thế mà yếu kém hơn hẳn. Nhờ thiên địa chính khí giúp cho long hồn kết hợp với như ý kiếm, hai vật do đó mà uy lực gia tăng gấp 10 lần, đến cả long hồn cũng không ngờ. Tay phải của Lục Vân vừa phất, một nguồn nhiệt hỏa chân nguyên ngùn ngụt cuộn vào trong kiếm thần. Một tiếng kiếm rú long câm gầm tức vang dội, kinh hồn nhiếp phách giữa không trung. Chỉ thấy trên trời lúc này xuất hiện một con thần long phóng ra từ thần kiếm, rực đỏ đến khiếp đảm. Liệt hỏa thần long gầm lên một tiếng rung chuyển đất trời, khí thế cường hoành chấn động đến từng ngõ ngách trên đỉnh Thái Huyền Sơn. Sau khi bay lượn vài vòng giữa khoảng trời đỏ lực, hỏa long quay trở về như ý kiếm. Lục Vân mỉm cười hài lòng rồi hạ mình xuống đất. Hắn dịu dàng nhìn Ngạo Tuyết, hai người nhìn nhau một lúc, miệng cười khẽ rồi nhẹ nhàng rời xa. Khi thấy thần sắc kinh ngạc xen lẫn vui mừng của mọi người, Lục Vân vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như thường. Từ các thu hồi khí tức đang hừng hực lan tỏa từ cơ thể, thay đổi nhanh đến nỗi như vừa biến thành một người hoàn toàn khác, thật khiến cho mọi người sững sờ. Vân Phong hối hả kéo lấy tay của hắn, hỏi vồn vã: "Lục Vân, thật ra huynh còn có bao nhiêu tuyệt chiêu bí kíp mà để chưa được thấy nữa vậy? Tại sao huynh có tu vi cường đại như thế mà trước đây đệ không hề phát hiện ra nhỉ? Huynh thật là xấu bụng đấy, lợi hại như vậy mà cứ giấu hoài, làm đệ cứ nơm nớp lo sợ, tưởng huynh bị đọ ván bởi chiêu hào khí trường tôn của Tất Thiên rồi đấy." Từ Dương Chân Nhân đứng kế bên vội góp lời: "Thì đấy, còn cũng thiệt là, thật là khiến ta hú hồn hú vía. Tuy nói vậy, nhưng những gì con thể hiện ngay sau đó đã khiến cho dịch viện chúng ta mở mày mở mặt. Mọi người trong viện đều hãnh diện về con nhiều lắm. Tiếp tục cố gắng nhé, Lục Vân. Hy vọng con đạt được thành tích cao trong lục cường là việc không khó khăn nữa rồi." Vừa dứt lời, người nhìn Lục Vân tràn đầy tình yêu thương, khiến cho hắn cảm động vô cùng. Quay sang mọi người, hắn thấy ai đấy cũng có cùng một tâm trạng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Lục Vân mỉm cười, trong lòng vui mừng không kém. "Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả. Ta không có sao, chúng ta hãy về thôi." Hắn không có nói nhiều, chỉ cười cùng mọi người rồi thi triển khinh công lướt mình trong gió. Dõi theo bóng lưng của Lục Vân, Hạo Vân cư sĩ khẽ nói: "Trên cơ thể của người này có một nguồn khí thức vương giả, nhưng là một điều là loại khí thức kỳ dị này lại kết hợp từ vương đạo và bá đạo, thần bí khôn đường." Lục Vân lại không hay biểu hiện mình, trong lòng ắt đang ẩn chứa những bí mật không thể ai biết đến được. Nói xong, khẽ quay người nhìn sang Huyền Ngọc Chân Nhân rồi xoay mình rời đi. Nhìn theo bóng dáng khuất dần của Lục Vân, Huyền Ngọc Chân Nhân cũng trầm tư một lúc rồi nói: được rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Về phần Lục Vân, nếu đệ tử ấy không muốn nói thì mọi người đừng nên vặn hỏi. Tất cả hãy đợi sau khi kết thúc kỳ đại hội này, mọi chuyện sẽ rõ ràng rồi mà." Dứt lời, người Diều Hoành Phi đang bị trọng thương lui về. Trở về Thiên Hỏa Động, mọi người ngồi lại với nhau hỏi han. Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ nhìn Lục Vân và Ngạo Tuyết rồi nói: "Lần này cả Lục Vân và Ngạo Tuyết đều đã lọt vào vòng lục cường. Đây là một việc đáng mừng và vượt ngoài dự kiến của tất cả chúng ta. Đối với địa vị của dịch viện trong chân tu giới, nhờ đó mà nâng cao một bậc đáng kể. Ngày mai sẽ là trận lục cường cực kỳ quan trọng, cũng là thời khắc phân cao thấp giữa các viện mà bản thân các đệ tử vô cùng phải cố gắng. Lần thi đấu này sẽ được tổ chức tại Thiên Huyền Động. Mọi cao thủ đều có mặt để cùng quan sát và theo dõi từng trận đấu một. Sau người sẽ chia thành 3 nhóm. Người chiến thắng của mỗi nhóm sẽ giành vị trí thượng tam danh. Người thất bại sẽ thuộc hậu tam danh. Trận đấu này sẽ là mấu chốt trong việc quyết định sự xếp loại của lục viện trong vòng 10 năm tới. Đồng thời cũng liên quan đến kỳ đại hội lần sau sẽ được tổ chức ở viện nào. Cho nên ta hy vọng Lục Vân và Ngạo Tuyết hãy nỗ lực hết mình." Nói xong, ông nhìn hai người đầy khích lệ. Lục Vân nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ nói: "Đệ tử muốn hỏi một việc, nếu như hai người lợi hại nhất của kỳ đại hội này lại không may gặp nhau ngay vòng đầu, vậy chẳng phải sẽ chỉ được xếp hạng từ thôi sao? Như vậy thì không được công bằng lắm." Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ cười: "Điểm này không lo lắm đâu. Đại hội đã có quy định, trong đợt tỷ võ cuối cùng này, người nào cảm thấy bất bình có thể đưa ra lời thách đấu với 3 người trong thượng tam danh. Chỉ cần đánh bại được người đó thì có thể chứng tỏ thực lực cường đại của mình và thay thế vị trí của họ. Trận đấu sẽ kéo dài cho đến khi tất cả dã tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, nếu trường hợp tự cho rằng trình độ của mình và đối thủ có sự chênh lệch quá cao thì có quyền bỏ cuộc và xét phần thắng đó cho đối phương. Với 3 người đứng đầu cuối cùng, để công bằng, 3 người sẽ bốc thăm xem ai là 2 người đấu trước, người còn lại sẽ đấu sau. Người đấu trước sẽ bị thương trong lúc thi đấu thì trận đấu sẽ được dời lại sau 1-2 ngày để có thể khôi phục chân nguyên, tiếp tục tiến hành tỷ võ công bằng cho đến khi tìm ra người đệ nhất." Lục Vân nghe thế hiểu được phần nào quy tắc của giải đấu, quay sang nhìn Ngạo Tuyết, rồi lại lướt mọi người một lượt mà hỏi, vậy ai sẽ là người bốc thăm? Trong giới chân tu, chỉ cần tu vi đạt được một trình độ nhất định thì có thể dễ dàng biết được trong thăm có nội dung gì. Phương thức bốc thăm e rằng cũng chưa đủ công chính. Tất cả sững người, ngẫm lại lời của nàng nói thì cũng thấy hợp lý. Từ Dương và Tịnh Nguyệt mỉm cười nhưng không lên tiếng, còn Ngạo Tuyết, Vân Phong và Hoành Phi đều bất giác chằm chằm nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, trong lòng đầy nghi vấn. Huyền Ngọc Chân Nhân nói khẽ, Lục Vân hỏi hay lắm, điều này chứng tỏ con có quan tâm và chuẩn bị khá tốt cho trận đấu, lại thận trọng và tỉ mỉ, không lộ một chút sơ suất nào. Thật ra điều này trước đây đã có người từng hỏi rồi, cho nên lục viện trưởng giáo đều đã tính đến khả năng này. Để có thể thật sự công chính minh bạch khi chọn lựa, chúng ta sẽ khắc tên của 6 tuyển thủ và 6 mảnh ngọc thạch giống nhau y như đúc. Việc chọn lựa sẽ giao cho một môn hạ đệ tử bất kỳ. Vị đệ tử này, trước khi tiến hành, sẽ bị 6 vị trưởng giáo phong ấn toàn bộ tu vi để cho công bằng. Như vậy kết quả bốc thăm sẽ không thể giả mạo hay có gian trá gì. Đồng thời mọi người đều đã thông qua giải pháp này. Kỳ đại hội năm nay, chúng ta cũng sẽ áp dụng cách thức tương tự. Do đó mọi người có thể yên tâm về tính xác thực của kết quả. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ cân nhắc khi quan sát. Nghe xong cả 4 người Lục Vân, Ngạo Tuyết giờ mới hiểu rõ quy định của giải đấu. Xem ra cũng khá công bằng rồi. Cuối cùng Huyền Ngọc Chân Nhân lại dặn dò thêm vài điều, rồi đến Thiên Huyền Động để tham dự hội thảo. Lý Hoành Phi vì bị trọng thương nên không nói gì, chỉ lặng lẽ một mình trở về động để liệu thương. Từ Dương Chân Nhân cũng chỉ nói vài câu khích lệ, rồi vội vào động để giúp Hoành Phi mau chóng hồi phục. Từ Dương Chân Nhân vừa rời đi, Vân Phong lập tức hỏi Ngạo Tuyết, sư tỷ à, hôm nay tỷ có báo thù cho đệ không? Tỷ có thay đệ dạy cho tên Triển Ngọc đó một bài học không? Hắn láo lắm tỷ à, tỷ không cần phải nể tính ai đâu, cứ cho hắn biết thế nào là lễ độ là được. Ngạo Tuyết thản nhiên nói, tỷ đã dạy cho người này một bài học mà hắn sẽ không bao giờ quên được, ít nhất cũng phải nằm nghỉ dưỡng vài ngày mới có thể hồi phục được. Trước giờ tỷ ra tay đều không để tình, nên đệ không cần phải ghi nhớ mối thù này nữa đâu. Vừa dứt lời, Ngạo Tuyết liếc qua sư phụ, trong mắt như ẩn chứa điều gì đó. Tình Nguyệt đại sư cũng quay người lại, nhẹ nhàng nói, ngày mai phải cố gắng, ta không có gì để nói vào lúc này nữa, chỉ đợi khi trận đấu có kết quả rồi hãy tính sau. Rồi người chợt nhìn sang Lục Vân một cách kỳ dị, sau đó mới quay mình rời đi. Trong sơn động, Vân Phong tinh nghịch vừa liếc nhìn Lục Vân vừa ngó sang Ngạo Tuyết, bất chợt phát lên cười, ai cũng đi hết rồi, xem ra để ở lại cũng chỉ là kỳ đà cản mũi mà thôi. Aham, thôi, để đi dạo một lúc đây. Hắn vừa nói xong là phút người phóng ra xa. Lục Vân và Ngạo Tuyết cùng nhìn theo bóng dáng của hắn, định nói câu tạm biệt. Ngay lúc tưởng chừng như tên quỷ nhỏ này đã biến mất, thì đột nhiên lại thấy hắn ló ra ngay trước mặt, nhìn hai người nhe răng cười nham nhở. Ê chà chà, quên mất, Lục Vân huynh, huynh phải chăm nom Ngạo Tuyết tỷ thật tốt đó nha, cố gắng lên nhá, để ủng hộ huynh hai tay, hai chân luôn. Rồi hắn nháy mắt. Tới lúc đó, huynh chưa có quyền cảm ơn đệ đấy. Mà hình như nhờ đệ mà hai người mới gặp nhau. Rồi lần đầu tiên... thôi không nói nữa, đệ đi đây. Hắn lại biến mất nhanh như một cơn gió. Lục Vân nghe thế, chỉ mỉm cười ngượng ngùng, vừa ngẩng đầu nhìn Ngạo Tuyết, thì bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của nàng, cũng đang hướng về phía mình. Hai ánh mắt chuyển cho nhau nhịp đập của hai con tim đang rung động. Lúc này hai người cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Mãi một lúc lâu sau, Lục Vân mới lên tiếng, Ngạo Tuyết, chúng ta đi dạo nhé. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt trong ngần của Ngạo Tuyết. Hắn lặng yên chờ đợi với một niềm tin khấp khởi. Ngạo Tuyết mở to đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của mình, khẽ khẽ gật đầu. Nàng đứng dậy chậm rãi đi ra bên cạnh. Một làn hương nhẹ nhẹ phảng phất quyến rũ từ trên người của Ngạo Tuyết tỏa ra ngoài, khiến cho Lục Vân mê mẩn. Lặng lẽ đi bên cạnh, dáng người đầy quyến rũ của Ngạo Tuyết khẽ dao động nhịp nhàng. Nàng tròn xoay mắt hỏi, chúng ta đi đâu đây? Lục Vân vừa ngắm nhìn đôi mắt trong sáng đó, tim của hắn rộn ràng đầy ắp niềm vui cứ tung tăng không ngừng trong từng đoạn kinh mạch, trỗi dậy thứ cảm giác như muốn ôm chầm lấy nàng, không muốn lìa xa. Tiếc là Lục Vân cố gắng kiềm chế không thể hiện ra ngoài, hắn chỉ nói, tỷ cứ tin đệ đi, đi theo là được. Đôi mắt lúc này nhìn Ngạo Tuyết đầy yêu thương, Nàng khẽ động lòng, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, một cảm xúc mà nàng chưa từng được cảm nhận trước đây. Nhìn Lục Vân, Ngạo Tuyết cười gượng gạo, vẻ đẹp đó càng rạng ngời thêm trên khuôn mặt như trăng sao ấy. Trong giây phút này, nàng chợt hiểu ái tình trong nhân gian là gì. Đó thật là một điều kỳ diệu, là một sự quyến luyến khó rời, là cảm xúc khắc cốt ghi tâm không thể nào quên. Môi sinh khẽ động, giọng nói thanh và ngọt ngào của Ngạo Tuyết khẽ vang lên trong gió. Chân trời góc biển, người ở trong tim ta. Trong thanh âm thoang thoảng là sự kiên định khiến cho Lục Vân rùng mình. Đôi mắt rực sáng sự hân hoan. Hắn nhìn Ngạo Tuyết đầy yêu thương, nhẹ nhàng đưa ra lời thề cho đôi lứa. Luân hồi trăm kiếp, ngàn đời thay đổi, biển cạn đá mòn, lòng ta bất biến. Nụ cười hé nở trên đôi môi như hoa đàm nhất hiện, đem rực rỡ. Nàng khẽ nói, đi thôi, trời sắp tối rồi. Dưới bóng trăng lung linh, Lục Vân và Ngạo Tuyết cùng ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm với muôn vì sao lấp lánh. Gió khuya rì rào thổi, cuốn lấy từng lớp vải trắng tinh, phấp phới từng điệu xạ vũ mê người. Lục Vân bị hấp hồn bởi vẻ kiểu diễm kiêu sa của vũ điệu thướt tha, cùng mái tóc dài uốn lượn nhẹ xõa. Hắn bất giác, chợt ngâm. Dưới trăng mông lung dài nhân vũ, mắt trong như nước, tóc như mây. Ta hỏi Thương Nguyệt tại sao cười, giữa ánh trăng nay trùng nhị ảnh. Vừa ngâm vừa chỉ lên bóng người trên mặt đất, không phải đang chồng vào nhau sao? Ngạo Tuyết che miệng khẽ cười, dịu dàng lơ thơ trong gió. Lục Vân nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của Ngạo Tuyết, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt. Ngạo Tuyết hơi lưỡng lự, đôi má khẽ ửng hồng, đẹp ngỡ ngàng dưới ánh trăng. Nàng từ từ đưa bàn tay của mình khẽ đặt vào bàn tay ấm áp của Lục Vân. Hai người không nói gì, cũng không cử động, lặng lẽ tận hưởng cảm xúc đang lan tỏa từ đôi bàn tay nắm chặt. Lúc này ngay dưới ánh trăng đêm nay, thiên địa làm chứng, dạ nguyệt làm mai. Trái tim của hai người lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động của đối phương, thông qua nhịp đập rộn ràng trên đôi tay không rời ấy. Họ nhìn nhau, Lục Vân tỏ ra phấn khởi muôn phần, còn Ngạo Tuyết lại thoáng nét e thẹn, đáng yêu. Giữ chặt lấy đôi tay mềm dịu của Ngạo Tuyết, Lục Vân cảm giác tim của mình rộn rã, ngọt lịm biết dường nào. Ngạo Tuyết vốn lạnh lùng như băng giá, lúc này lại trở nên đằm thắm dịu dàng đến như vậy. Làm sao mà hắn không cảm thấy mừng vui hoặc kinh ngạc muôn phần. Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Ngạo Tuyết, Lục Vân dẫn thẳng đến bên vách núi, nhẹ nhàng bày tỏ những lời nói đã giấu kín trong lòng bấy lâu. Ngạo Tuyết cúi đầu e thẹn, đôi mắt chỉ ngắm vội đôi bàn tay đang kết vào nhau mà im lặng lắng nghe. Cảm nhận sự trân trọng trong từng cái siết tay thật vững vàng, thật ấm áp của Lục Vân. Ngạo Tuyết khẽ run người, chìm đắm trong xúc cảm kỳ diệu đã không ngừng thăng hoa. Có lẽ đó chính là cảm xúc yêu đương. Dưới ánh trăng, Ngạo Tuyết càng duyên dáng và thanh khiết như nguyệt cung tiên tử, càng ngắm càng xinh đẹp. Lục Vân như sợ vụt mất bàn tay mềm dịu mà cứ giữ chặt lấy, nhẹ nhàng sưởi ấm vuốt ve một cách thận trọng. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy vầng trăng như một lưỡi liềm nhọn hoắt treo lơ lửng trên cành cây. Ánh trăng bạc tỏa xuống, xuyên qua những kẽ lá, tạo thành những tia trăng nhảy nhót lung linh giữa rừng. Lục Vân lại khẽ ngâm, mỹ nhân như ngọc, trăng như lưỡi liềm, thiên địa vô cực, tự ta ngao du. Vừa dứt lời, cơ thể đột nhiên bừng sáng, một nguồn khí thế hùng dũng tỏa ra tứ phía, tràn ngập cả khu rừng này. Nhìn vẻ mặt thoáng nét ngạc nhiên của Ngạo Tuyết, Lục Vân mỉm cười, thu tay phải về, thuận thế ôm trọn Ngạo Tuyết vào lòng. Ngạo Tuyết ngượng đỏ cả mặt, đôi tay nhẹ nhàng đặt trước ngực, khẽ chạm vào Lục Vân. Nàng chỉ e thẹn lắc đầu không nói nên lời. Lục Vân hít một hơi thật mạnh khẽ nói, Ngạo Tuyết, nàng rất đẹp, rất hấp dẫn. Nàng có biết không, bất cứ ai gặp đều không khỏi bị thu hút bởi khí chất lãnh ngạo, thanh khiết đến thoát tục của nàng. Trong số những người đó có ta. Ánh mắt rạo rực nhìn thẳng vào Ngạo Tuyết. Nàng khẽ nhìn lại rất lâu rồi khẽ nói, chàng cũng rất đặc biệt, tính cách biến đổi kỳ lạ. Bình thường thì hiền hòa nho nhã, nhưng có lúc lại bá đạo vô cùng với một nguồn khí phách cương mãnh ngút trời. Cũng giống như trong trận đấu với Tất Thiên vậy, thật khiến cho người ta khó đoán về con người thật của chàng. Khi cố gắng thám xét, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một tầng mây mù bao quanh, không thể phát hiện được bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, cho dù chàng thư sinh nho nhã hay bá đạo thanh cường thì đều có điểm gì đó cuốn hút, khiến cho ta không khỏi nghĩ về chàng. Ngạo Tuyết vừa nói vừa khẽ đặt tay lên vùng cực, nơi trái tim của Lục Vân đang đập từng hồi mạnh mẽ. Lục Vân chìm đắm đuối vào đôi mắt sáng trong như vầng trăng của Ngạo Tuyết, tràn đầy yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, có rất nhiều lời như không biết nói phải làm sao. Có lẽ im lặng là điều tốt nhất để giữ lấy những giây phút tuyệt vời này. Gió đêm nhẹ nhẹ hát, hai bóng người tựa vào nhau chìm đắm trong vòng tay ấm áp. Trên cao thiên, vầng trăng như e thẹn phải tạm thời trốn vào mây, dành riêng khoảng không vắng lặng cho hai người, để cho hai người cùng lắng nghe nhịp đập đều đặn, hòa hợp của hai trái tim đang tràn ngập hạnh phúc. Đột nhiên Lục Vân giật mình, trước ánh mắt kinh ngạc của Ngạo Tuyết, từng người của chàng bừng phát ra một nguồn khí thế cường hoành tuyệt đỉnh, một đạo ánh sáng rực đỏ xé nát cả màn đêm thăm thẳm. Từ thái độ đột ngột của Lục Vân, Ngạo Tuyết biết rằng có gì đó không ổn, nhưng tại sao không phát hiện được gì cả? Lục Vân vội vàng kéo nàng lùi về phía sau mình, trừng mắt nhìn về khoảng không xa xăm trước mặt. Vừa khẽ buông tay, Lục Vân vừa nói, cẩn thận, có tà vật quỷ dị xâm nhập vào Thái Huyền Sơn, cách thức rất kỳ quái, khó ai có thể phát hiện ra được. Vừa dứt lời, cơ thể lập tức phi lên giữa không trung, toàn thân rực sáng vầng sáng xanh đỏ. Giữa không trung, vầng sáng xanh thẳm và vầng sáng đỏ thẫm liên tục thay phiên đổi màu, tốc độ càng ngày càng tăng cao. Ngạo Tuyết đứng ở phía sau nên không phát hiện. Lúc này đôi mắt của Lục Vân đang phát ra hai vầng sáng một đỏ một đen, thần bí và quỷ dị vô cùng. Trong thâm tâm Lục Vân lại đang cảm thấy sững sờ. Hắn không ngờ ý niệm thần ba lại phát hiện ra một nguồn khí tức quỷ dị. Vấn đề là khi vừa phát hiện, thì nguồn khí tức đó lập tức có phản ứng, tức thì sử dụng phương thức tâm linh để công kích Lục Vân. Cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc, nhưng do khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ hào quang hắc ám đó là vật thể gì. Tuy nhiên nhờ có ý niệm thần ba, cảnh vật trong đêm dần hiện rõ trong tiềm thức. Đó là một khối hắc quang cầu đang xoay chuyển thần tốc. Xung quanh có rất nhiều chân khí với tần số khác nhau, số lượng lên đến hàng ngàn, khiến cho bất kỳ đạo ý niệm thần ba nào tiếp cận đều bị đánh bật về. Ngay trong lúc Lục Vân tập trung thám xét hắc quang cầu, thì bất ngờ bài đạo tinh thần dị lực dưới dạng 63 với tần suất cực cao tấn công vào Lục Vân. Tốc độ kinh hồn cùng với tần suất kiếp đàm này, lần đầu tiên Lục Vân gặp phải. Vì khoảng cách hai bên quá xa nhau, nên công kích theo dạng thường sẽ không có tác dụng, đành phải phòng ngự. May là Lục Vân thông thạo vô thượng pháp quyết thiên địa phù cực, lại biết cách vận dụng ý niệm thần ba, cho nên kiểu công kích này đối với hắn đúng là cá gặp nước. Sau khi bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự vững chắc, Lục Vân nhanh chóng phát ra 16 đạo ý niệm thần ba, với tần suất mỗi tức là 1.8.000 lần đến 9.6.000 lần phản kích mãnh liệt. Ý niệm thần ba vô ảnh vô hình, có thể xuyên qua không gian, không chịu sự hạn chế của khoảng cách. Hai nguồn lực thần bí này âm thầm giao phong từ phía xa, phút chốc bùng phát một nguồn lực phóng tỏa với sức hủy diệt đáng sợ. Chỉ thấy vầng sáng quanh người của Lục Vân dao động dữ dội, nguồn lực bá đạo xung quanh lập tức bùng nổ quanh cơ thể, ngay cả cây cối trong vòng 10 trượng xung quanh cũng ngã rạp như rạ. Thanh thần kiếm của Ngạo Tuyết lập tức phóng ra, tạo phòng cự chống lại đòn phản lực vô hình. Đôi mắt của Lục Vân rực sáng, chân nguyên toàn thân phút chốc tăng vọt. Chín đạo ý niệm thần ba tiếp tục được phát ra với tần suất 183.600 lần mỗi thức, kích trúng ngay hắc quang cầu. Từ giữa nền đen trời thăm thẳm, bất ngờ một đường sét đánh ngang chiếu rọi cả khoảng trời. Lục Vân cười nhạt, hình ảnh hắc quang cầu hiện rõ tâm thức. Trong khi bị kích trúng, vòng ngoài của nó đã bị rạn nứt để lộ dị vật phát sáng ánh xanh quái dị. Đó là một quang cầu xanh ngắt to khoảng 1 trượng. Dù không thấy rõ hình dạng của vật thể, nhưng Lục Vân cảm nhận được ma khí kinh khủng của nó. Bất chợt Lục Vân phát hiện, đòn công kích ban đầu của dị vật chính là pháp quyết tâm dục vô ngân của ma tông. Giả thế mà đối phương có thể công kích mình từ một khoảng xa vời vợi như vậy. Qua 2 lần giao tranh, Lục Vân có thể khẳng định dị vật này nếu là ma vật của ma vực thì ít nhất cũng thuộc cấp ma thần. Nếu không thì sóng tinh thần không thể đạt đến tần suất vượt hơn 79.000 lần mỗi thức. Trong lúc Lục Vân đang phân tích tình hình, thì một nguồn ma khí cường đại bất thình lình xuất hiện trong tâm trí của Lục Vân. Cùng lúc ấy, phía thiên huyền động của Thiên Kiếm Viện phát ra tiếng nổ rung chuyển cả rừng núi. Tiếp theo là một đạo ánh sáng ngũ sắc phóng vụt lên trời, trông từ xa giống như 5 con thần long phì vũ uy nghi, lưỡng lự như tìm kiếm thứ gì đó. Vừa lúc ngũ sắc hào quang thăng thiên, lập tức có vài nhân ảnh vụt lên giữa không trung, phi thẳng về phía ma vật. Lục Vân thu hồi hào quang quanh người, tĩnh lập giữa không trung, phiêu du như u linh trong gió, hòa lẫn vào trong bóng đêm. Phía bên dưới, Ngạo Tuyết cũng thu hồi thần kiếm, bay lên cùng Lục Vân, nhìn ra phía có thanh âm kỳ dị. Nhàn nhạt, Ngạo Tuyết lại hỏi, tại sao chàng thu hồi hộ thể chân khí thế? Có phải là không muốn họ phát hiện chúng ta ở đây, hay còn có lý do gì khác? Vừa hỏi, nàng vừa nhìn thẳng vào Lục Vân, ánh mắt lộ ra vài nét nghi hoặc. Lục Vân nhìn nàng khẽ nói, đây là Thái Huyền Sơn, có nhiều chuyện chúng ta không tiện nhúng tay vào. Hơn nữa, khi chưa chính thức giao đấu với Kiếm Vô Trần, ta cũng không muốn thể hiện quá nhiều. Điều quan trọng là ta không muốn họ biết quá nhiều chuyện. Bây giờ cao thủ như mây, chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây, tiếp tục dạo bước dưới trăng. Lục Vân bất chợt mỉm cười, gương mặt anh Tuấn với nụ cười rạng ngời đó, thật khiến cho Ngạo Tuyết sững người. Lục Vân nắm ngay bàn tay nhỏ nhắn của Ngạo Tuyết, hai lòng bàn tay áp vào nhau, nhẹ nhàng, ánh mắt yêu đương đầy lôi cuốn, như đang kêu gọi, hối thúc. Không đợi Ngạo Tuyết lên tiếng, Lục Vân lại ngâm. Gió thanh trăng sáng bên cạnh, gia nhân tay ngọc trong tay, chân trời góc biển ta cùng dạo, hai tấm lòng mãi mãi không đổi thay. Ngâm xong chàng cười lớn, tiếng cười như nổ tung, niềm hạnh phúc đang dâng tràn, theo gió vang xa. Dưới màn đêm lững lờ ánh trăng bạc, hai bóng người nhạt nhòa trong rừng sâu. Giữa gió vì phù rùng rình lá, xen lẫn vài tiếng cười khúc khích. Trên đỉnh Thái Huyền lúc này, giữa đào quang kiếm ảnh, lại có cả nhi nữ nhu tình. Màn đêm lướt qua, khi hừng đông tỏa sáng, tất cả lại trở nên bình lặng như chưa hề xảy ra điều gì hết. Khi Huyền Ngọc Chân Nhân quay về Thiên Hỏa Động, thì trời đã sáng rõ. Trong động, tất cả mọi người đều tập hợp lại với thần sắc ngưng trọng, rồi trầm giọng nói. Đêm qua, ma tiên từ ma vực bỗng nhiên xuất hiện tại Thái Huyền Sơn, khiến cho cả lục viện chúng ta phải tốn rất nhiều công phu mới xua đuổi chúng được. Thật không may, hai môn hạn đệ tử của Thiên Kiếm Viện bất hạnh ra đi. Một số khác lại bị trọng thương. Vì thế trưởng giáo lục viện quyết định tạm hoãn cuộc tịch võ cuối cùng ngày hôm nay lại. Vừa nghe thế, Tử Dương Chân Nhân lập tức tỏ ra bất bình. Vậy là sao? Có phải lão sợ danh hiệu đệ nhất trong kỳ đại hội này sẽ lọt về tay chúng ta, nên đòi tạm thời ngừng trận đấu không? Từ lúc lục viện luận võ đại hội được thành lập cho đến bây giờ, chưa từng xảy ra cái vụ này. Tình Nguyện Đại Sư ngồi kế bên, nhỏ nhẹ nói. Để khoan hãy nóng vội, hãy nghe sư huynh nói hết đã, rồi phản ứng cũng chưa muộn. Thật là khó hiểu, tại sao lần này ma tiên lại xuất hiện ngay tại nơi tổ chức đại hội? Đây là Thái Huyền Sơn cơ mà, là đệ nhất môn phái giới trần tu, chứ đâu phải là chốn hoang dã. Chúng chọn thời điểm này để thị uy, phải chăng có nguyên do đặc biệt gì? Mọi người nghe vậy, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Huyền Ngọc Chân Nhân, đợi câu trả lời. Huyền Ngọc Chân Nhân nét mặt trầm trọng, khẽ thở dài, nói tiếp. Việc này tạm thời chúng ta chỉ có thể suy đoán, không thể biết chắc được. Chứng buổi tối hôm trước, bên dòng Hoàng Hà đã xuất hiện Hắc Liên, yêu vật của bách thú yêu vực, làm chúng ta hao tốn không ít công sức mới giải quyết ổn thỏa tình hình. Cũng may là chưa có thương vong gì. Vậy mà chỉ cách có một đêm, bọn ma tiên lại đột nhiên xuất hiện. Chúng sử dụng pháp quyết quỷ dị nhất của ma tông là tâm dục vô ngân, bất thần tập kích một lúc 9 đệ tử của Thiền Kiếm Viện. Trong đó có 2 người mất mạng tức thì. Cùng lúc đó, trường giáo lục viện đang bàn bạc chuẩn bị danh sách cho trận tỷ võ hôm nay, thì đột nhiên nghe một tiếng nổ chói tai. Mọi người lập tức đi ra ngoài, phát hiện sự cố do lũ ma tiên ở ma vực gây ra. Các trường giáo nổi cơn thịnh nộ, lập tức truy đuổi, phải đến hơn 100 dặm mới bắt kịp được chúng. Lục vị trưởng giáo thoạt tiên muốn tiêu diệt toàn bộ, nhưng 2 tên ma tiên này có đạo hạnh cao thâm, thật là ngoài sức tưởng tượng. Chúng vận dụng tinh thần lực, một dạng pháp quyết đặc thù để công kích, khiến cả 6 người đều bị thương. May là sau một hồi giao đấu, chúng ta phát hiện đừng có một ma tiên bị thương nặng, nên tập trung toàn lực vây hãm tấn công đó. Tên ma tiên còn lại đành dốc sức để tương cứu, cuối cùng chúng đành phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Nếu như không phải có một ma tiên vì bị trọng thương như vậy, chắc chắn việc xua đuổi chúng ra khỏi Thái Huyền Sơn là một việc cực kỳ khó khăn. Có lẽ chúng ta đã phải trả giá đắt cho việc này. Mọi người nghe xong, tâm trạng ai nấy đều thấy nặng nề và lo lắng. Ngạo Tuyết cái nhìn Lục Vân. Lúc này đang chợt hiểu ra, tối hôm qua, chính Lục Vân đã đả thương tên ma tiên ấy. Nghĩ lại những gì Huyền Ngọc Chân Nhân vừa kể, nàng cảm thấy Lục Vân càng lúc càng bí ẩn, càng khiến cho người ta khó hiểu thấu. Trên người của hắn đang ẩn tàng những bí mật gì, không một ai biết. Thường nghĩ mà xem, lục vị trưởng giáo liên thủ tấn công ma tiên mà còn phải vất vả trầy trật,